Cô à, đừng nghĩ sẽ chạy thoát. Chương 1, góc truyện audio.com. Chào các em, đây là cô Nhạc Tinh Thần, là giáo viên chủ nhiệm của các em. Lời hiệu trưởng vừa dứt, đồng loạt hơn 30 đôi mắt hướng lên phía cô mà nhìn. Chào các em, từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm, cùng cô sẽ dạy các em môn văn. Mặc dù cô đã luyện tập nhiều lần nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp khi đối diện với nhiều ánh mắt như thế này. Thôi tôi đi, cô từ từ giao lưu với lớp nhé. Hiệu trưởng rời đi, cái không gian im ắng cũng vừa mất, đám học sinh liền nô đùa xem cô như không khí. Các em dừng lại, được rồi, chúng ta giao lưu nhé. Giọng nói nhẹ nhàng làm sao có thể lọt tai lũ học sinh, con ông cháu cha này họ vẫn như không có gì, đùa giỡn như thường. Từ ngoài cửa ba người đi vào, hai nam một nữ, họ như thần tượng mà khiến lũ học sinh đang đùa giỡn phải liếc mắt nhìn ao ước. Bà em sao lại vào trễ như vậy? Cô nhìn ba người họ cũng nhìn cô, chỉ là một giây sau liền nhếch môi khinh thường. Coi như đầu năm tôi tha cho các em, mau vào chỗ ngồi. Cô nghĩ cô là ai chứ? Ha, hừ, cô muốn chết sao? Cô gái lên tiếng xem thường, nói xong liền nhấc chân về chỗ ngồi. Em nữ sinh kia có biết em vô lễ lắm không? Cô tức giận nhìn Lôi Gia Nặc xem thường mình. Cô tốt nhất đừng nói nữa. Một nam học sinh lên tiếng cảnh cáo, là Hàn Ngụy Phong. Cô cũng chả nói gì, lũ trẻ con này nghĩ mình là con ông cháu cha liền lênh mặc, nếu không phải tiền lương ở đây cao cô cũng đâu cần phải vào đây dạy. Hết buổi học cô cứ không thoải mái, cứ cảm thấy có một ánh mắt đang cứ nhìn mình, nhưng khi quay xuống lại không thấy ai. Tinh thần ngày đầu dậy thế nào? Lễ Minh Ly Di lại tươi cười hỏi. Lễ Minh Ly cũng là giáo viên. Cũng không tệ, cô chán nản dạp, cố gắng lên trường tư toàn con nhà ra thế nên đôi khi chúng có chút bướng bỉnh dậy giết rồi cũng quen thôi. Lễ Minh Ly khích lệ cô, vẻ mặt có gì đó khó nói. Vâng, em về trước nhé, bye bye. Cô gật đầu rồi rời đi. Vù, vù, tiếng, gió lớn thôi trời lại tới nên cảm thấy thật rùng mình. Sao hôm nay trời tối nhanh vậy? Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, cứ có cảm giác có người theo mình. Khoan, con đường này. Cô đã đi tận 3 lần rồi đấy, bình thường cô vẫn đi như thế, sao lại như vậy? Này cậu bạn trẻ, có thể giúp tôi không? Trời tối quá, từ đâu xuất hiện một nam nhân, bỏ qua sợ hãi, cô liền tiến tới nhờ giúp đỡ. Giúp, cô chắc chứ, nam nhân quay lại, bá, tiếng la thất thanh của cô vang lên rồi cũng ngất xỉu. Ha ha, ha ha, cô ta ngất xỉu rồi. Tiếng cười của Lôi Gia Nặc vang lên nhìn cô đang nhất xỉu. Nặc nặc, đùa thế này có sao không? Hàn Ngụy Phong chớp mắt nhìn cô rồi lại nhìn Lôi Gia Nặc. Có gì chứ, cô ta làm sao nhận ra, đúng không lãnh ngạo? Lôi Gia Nặc khinh thường nói nhìn kiểu lãnh ngạo. Bây giờ thì sao? Hàn Ngụy Phong nhìn cô đang trong tình trạng hôn mê. Để cô ta như vậy đi. Lôi Gia Nặc thu lại răng nanh nói, cách trương.